Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1179, một cước đạp bay. Chín càng cầu mua, oanh, phong hỏa nói quyền versus đại ma kinh thiên quyền. Đạo đài một trận chấn động, đây là quyền kính giao phong đưa tới chấn động. Hoa! Đám người cho rằng một quyền này quơ chém giết rất lâu. Nhưng mà mới qua một giây thời gian không đến, tiểu mập mạp liền quát to một tiếng, lui về phía sau mấy bước, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Một quyền này liều mạng, Dương Tranh thắng, hoàn toàn là nghiền ép một loại thắng lợi. Dương Tranh đứng tại chỗ, giờ phút này đã thu quyền, bước chân hắn một chút bất động, không có lui ra phía sau mảy may, trong cơ thể khí huyết càng là không có có một tí xúc động loạn. Đại ma kinh thiên quyền thế mà không địch lại, chẳng lẽ là tiểu mập mạp không thể hoàn toàn phát huy ra đại ma kinh thiên uy năng, còn bị đánh đến thổ huyết, tên kia thật là diệt thần cung thiếu chủ sao? Đám người gặp tiểu mập mạp bại hoàn toàn, đều là rất kinh ngạc. Lần trước tiểu mập mạp cũng tham gia, nếu như không phải gặp tím minh nguyệt, có lẽ còn có thể sát nhập vào trước năm. Lần trước, cái này tiểu mập mạp thế nhưng là đem hết đủ loại thủ đoạn âm hiểm. Vì cái gì lần này không quay về Đao Hoàng Trọng Quang dùng đây? Trên thực tế, không phải tiểu mập mạp không muốn dùng, là hắn tại phong hỏa giới bên trong thấy qua Dương Tranh tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Hắn biết rõ, bản thân những cái kia thủ đoạn nhỏ đối Dương Tranh căn bản vô dụng. Hiện tại tên kia còn không có lộ ra đại chiêu đâu. Bản thân đại chiêu đều muốn ra tới. Mẹ, lão tử thế nào vận khí như vậy lưng? Cái này mới vòng thứ mấy a? Liền gặp cái này biến thái. Tiểu mập mạp, trong lòng thầm mắng, từ dưới đất bò dậy tới. Toàn thân ma khí bao phủ. Đao Hoàng, ngươi không giao dịch, ta chỉ có phóng đại chiêu. Tiểu mập mạp, nhìn chằm chằm Dương Tranh hung hăng nói. Ngươi phóng đại chiêu đi. Dương Tranh khẽ gật đầu. Cổ lão ma thần a, nghe theo ta vu đấu kêu. Từ trong ngủ say thức tỉnh. Hàng lâm đi, vu đấu, giống như thần kinh một dạng. Hai tay giơ lên, hướng về phía thương khung một trận ngâm nga. Ma hàng thế, diệt thần cung tuyệt học, triệu hoán viễn cổ ma thần hàng lâm ra thân, cái này tiểu mập mạp dùng toàn lực, nhìn, thiên biến, theo lấy tiểu mập mạp ngâm nga, thiên khung quả nhiên biến sắc, nguyên bản trời trong gió nhẹ trời quang, thoáng qua tiến nhập hắc ám, bóng tối bao trùm hỗn nguyên tinh, giống, này trong bóng tối. Xuất hiện một chương to lớn ma kiểm, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào tiểu mập mạp trong cơ thể. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi ánh mắt giờ phút này đã biến thành màu đen đặc. Ma thần chi nhãn, Đao Hoàng Trọng Quang, lần này, ngươi xong đời, một chiêu này, ta có thể từ không có ở trước mặt người ngoài sử dụng qua. Hiện tại, ta chiến lực là chuẩn thần đế cấp bậc. Tới, đem trong cơ thể ngươi ma loại cho ta. Tiểu mập mạp, cực độ bành trướng, hướng về phía Dương Tranh liền là một trảo. Oanh, ma khí bạo phát, mãnh liệt cuốn về phía Dương Tranh. Ma hàng thế, quả nhiên quá mạnh, chuẩn thần đế cấp bậc. Nguyên lai, diệt thần cung thiếu chủ còn có loại này thần kỹ. Hiện tại, đạo đài phía trên, mạnh nhất liền là tiểu mập mạp cùng Vũ Tinh Hà. Lần này, Đao Hoàng Trọng Quang phải thua. Hừ, Đao Hoàng Trọng Quang, cái này ra hỏa bại định. Người xem, chấn kinh tiểu mập mạp thủ đoạn. Ma hàng thế, cái này tuyệt đối là ma thần võ học. Là diệt thần cung bí mật bất truyền. Lần trước thiên tài tranh bá so tài. Tiểu mập mạp vô dụng ra một chiêu này, lần này dùng ra tới, muốn tới sát sát Dương Tranh uy phong. Ma hàng thế, triệu hoán viễn cổ ma thần, bất quá là bàng môn tà đạo thôi. Võ Tuyền Cơ khẽ hừ một tiếng. Bàng môn tà đạo cũng là nói, cũng có thể thông hướng đại đạo. Vô Tưởng đạo nhân mở miệng, Dương công tử, nên như thế nào ứng đối? Đường Phong Thần Vương nhíu mày, tiểu mập mạp giờ phút này cảnh giới. Hắn đi lên, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Những cái này tinh hà trong thế giới đỉnh cấp thiên tài. Xác thực không phải bình thường, nguyên một đám đều cực kỳ nghịch thiên. Nhìn, mau nhìn, chuyện gì xảy ra? Cái này làm sao có thể? Liền giây tiếp theo, đám người tiếng kinh hô vang lên. Ân, cái này tiếng kinh hô, cơ hồ đem đạo trường trên vạn người ánh mắt đều hấp dẫn. Chỉ gặp phía kia đạo đài trên, nguyên bản dùng ma thần tư thế chộp tới Dương Tranh tiểu mập mạp. Giờ phút này giống như con rùa một dạng bốn chân hướng thiên. Phát ra ai yêu thanh âm. Cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Quá nhanh, hắn thân pháp quá nhanh. Căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đao Hoàng Trọng Quang, lại có huyền diệu như thế thân pháp. Này thân pháp không tại huyễn thần bước phía dưới đi. Mới vừa, là chuyện gì xảy ra? Đám người đều là mặt lộ vẻ kinh nghi. Bởi vì bọn họ căn bản không có thấy rõ ràng, vừa mới phát sinh cái gì, nguyên bản chiếm cứ lấy ưu thế tiểu mập mạp liền thoáng cái ngã xuống. Càng là giống như con rùa một dạng bốn chân hướng thiên nằm. Thấy rõ ràng chưa? Ba vị thần đế lơ lửng không trung, Hỗn Nguyên thần đế cười một tiếng, tuyệt đối tốc độ, Mênh Mông thần đế hơi nhướng mày, mới vừa hắn là thấy rõ ràng Dương Tranh động tác. Bất quá không cách nào xác định đến cùng là võ công gì. Không phải võ công, là nhục thân lực lượng. Tiểu tử này nhục thân lực lượng quá cường đại, đã có thể trực tiếp đánh vỡ thời không bình chướng. Hỗn Thế Ma Đế hai mắt ma quang nhìn chằm chằm Dương Tranh, hận không thể đem Dương Tranh bắt được hắn thiên ma trong chiến hạm, đem Dương Tranh giải phẫu nghiên cứu. Ta cũng không biết. Hỗn Nguyên thần đế cười hắc hắc, kẻ này, nhục thân khủng bố như vậy sao? Mênh Mông thần đế nói nhỏ một tiếng, hướng hắn thân truyền đệ tử Vũ Tinh Hà nhìn lại, lúc đầu cho rằng Vũ Tinh Hà cấu kết đến nguyên sơ đế tinh. Đã lấy được thần đế đế vị, tấn cấp chuẩn thần đế, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Dương Tranh, hiện tại lại xuất hiện một tia tình thế hỗn loạn. Hừ. Nhục thân có mạnh hơn lại có thể vượt qua đại cảnh giới chênh lệch. Kẻ này đối trên tinh hà, thua không nghi ngờ. Mênh Mông thần đế âm thầm cười lạnh một tiếng. Lần này thiên tài quán quân chiến, nhất định vẫn là đồ đệ mình. Đao Hoàng Trọng Quang, nhục thân có mạnh hơn, cũng muốn bài. Mẹ ơi, ngươi cái tên này, thế nào hạ thủ ác như vậy? Lão tử thỉnh tới viễn cổ ma thần, đều bị ngươi cái tên này đánh tan. Lão tử sau đó xong đời a. Lão tử hồi diệt thần cung, muốn bị giam lại a. Ngươi cái hỗn đản a. Đạo đài trên, tiểu mập mạp từ dưới đất bò dậy, sờ cái mông, một trận la mắng, cái này không thể quái ta đi. Tiểu mập mạp, là ngươi trước phóng đại chiêu. Còn nữa, ta còn không có phóng đại chiêu, ngươi liền ngã xuống, chỉ có thể nói ngươi không được a. Dương Tranh cười nói, mới vừa tiểu mập mạp dùng cái gì ma hàng thế, cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới. Dương Tranh thì là dùng đơn giản nhất một chiêu đối phó. Cái gọi là đơn giản nhất, liền là dùng lực phá đi. Cái này tiểu mập mạp là mượn lực tăng lên cảnh giới. Cũng không phải chân chính đạt đến viễn cổ ma thần cảnh giới, cho nên một quyền liền có thể phá đi. Tiểu mập mạp, diệt thần cung thiếu chủ, còn không đáng đến Dương Tranh vận dụng hổ phách. Ta không dám, ngươi phải bồi thường ta tổn thất. Tiểu mập mạp hướng về phía Dương Tranh la lên, bồi thường cái trứng a. Người nhà cũng không phải tuyệt thế mỹ nữ, người nhà chỉ là một người mập mạp a, bản công tử lại không nợ ngươi nha. Không bồi thường đúng không? Lão tử hồi diệt thần cung cáo trạng. Tiểu mập mạp uy hiếp Dương Tranh. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng. Thân hình khẽ động, thoáng cái xuất hiện ở tiểu mập mạp phía sau. Hướng về phía tiểu mập mạp cái mông liền là một cước. Trực tiếp đem cái này nha cho đạp bay ra đạo đài. Cáo trạng, trở về bảo đi, bản công tử chờ lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.